Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1798, khống chế quỷ môn quan. Trương Bách Nhân tính toán điều gì? Các vị lão tổ đều là cáo già, há có thể không hiểu. Thế nhưng mặc dù rõ ràng lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không hối. Không để ý nhân đạo, căm ghét. Các vị lão tổ lại có thể làm sao? Trầm mặt, đừng đùa, không thấy quỷ môn quan còn muốn dựa vào Trương Bách Nhân trấn áp sao? Đồ đốc khó tránh khỏi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chúng ta nếu đáp lại hạ Phật Pháp hưng thịnh, Phật đạo đông truyền, há lại sẽ làm trái lời hứa? Đồ đốc không khỏi quá nhìn không nổi chúng ta. Tam phù đồng tử sắc mặt âm trầm từ phương xa bay tới. Hắn lại chẳng biết lúc nào thức tỉnh rồi pháp thân, dĩ nhiên chuyển thế trở về. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Nhân đạo mặc dù là căm ghét hắn, cái kia lại có thể thế nào? Hắn đã thoát rời nhân đạo, lẽ nào nhân đạo còn có thể hàng hạ lôi kiếp phách hắn hay sao? Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía dưới chân quỷ môn quan, không để ý tới các vị lão đạo lời, mà là chậm rãi đạp bước hướng về quỷ môn quan đi đến. Nhân tộc, cha cha vẫn là như vậy, yêu thích nội đấu. Quỷ môn quan tới vô ảnh đi vô tung, tồn tại ở chư thiên vạn giới, tồn tại ở từng cái thời không, căn bản là vô hình vô tướng, tất cả đều vì pháp tắc hiện ra. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này làm sao làm gì được quỷ môn quan. Huyền Minh cười nhạo một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Lúc này Trương Bách Nhân chân đạp hư không, chậm rãi hướng về quỷ môn quan đi đến. Một đôi mắt cúi đầu mắt nhìn xuống bị trận đồ phong ấn quỷ môn quan. Vô cùng vô tận ác quỷ che ngợp bầu trời tự trong quỷ môn quan bay ra ngoài. Che già măng mọc va vào chu tiên trong trận đồ. Trương Bách Nhân có thể cảm giác được. Trong cơn mông lung trong quỷ môn quan truyền đến từng đạo mơ hồ cảm ứng. Đúng là mơ hồ cảm ứng. Ở từ nơi sâu xa gọi về chính mình. Không sai, đúng là trong mơ hồ một luồng cảm giác quen thuộc tự trong quỷ môn quan truyền đến. Trương Bách Nhân chậm rãi nhảy vào chu tiên trận đồ. Chỉ thấy quanh thân hư không vặn vẹo, đón lấy sau một khắc đã thấy âm ti bên trong vô số quỷ hồn còn nếu như nghe thấy được mùi tanh cá mập, phô thiên cái địa hướng về Trương Bách Nhân tràn tới. Chỉ là chưa tới gần quanh thân hắn ba trượng, có quỷ hồn đều đã bị chu tiên kiếm trận cắn giết, hóa thành chu tiên kiếm trận chất dinh dưỡng. Rốt cuộc nơi nào truyền tới triệu hoán? Trương Bách Nhân đi tới trước quỷ môn quan đứng lại, dò xét cẩn thận quỷ môn quan. Chỉ có đứng ở trước quỷ môn quan mới có thể phát hiện đến mình nhỏ bé. Quỷ môn quan cao ngàn trượng, chính là lực lượng pháp tắc diễn biến, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó thai nghén. Ở vào khoảng giữa hư thực trong đó, tồn tại ở đại thế giới mỗi một chỗ không gian. Có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì ở bên trên. Cho dù là Trương Bách Nhân đứng ở trước quỷ môn quan, cũng cảm thấy có một loại nhỏ bé cảm giác. Đúng là nhỏ bé đến có chút thấp kém. Đây là thiên địa pháp tắc, đại đạo diễn biến, người đứng ở tại hạ, chỉ sẽ cảm thấy bé nhỏ, thấp kém đến tận xương tủy. Ta chưa bao giờ giáng lâm quá quỷ môn quan. Vì sao quỷ môn quan nơi sẽ có một loại cảm giác quen thuộc? Quen thuộc đến tận xương tủy. Trương Bách Nhân quét mắt quỷ môn quan trên vô số quỷ quái hoa văn. Ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, ngón tay nhẹ nhàng đập đai lưng. Cảm ứng cái kia cảm giác quen thuộc nguyên do. Quỷ môn quan sao? Không đúng, không phải quỷ môn quan sao? Mà là quỷ môn quan trên truyền đến một luồng cảm giác quen thuộc. Có thể quỷ môn quan làm sao sẽ cho ta một loại cảm giác quen thuộc đây? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. lúc này hư không vặn vẹo biến hóa. Trương Bách Nhân vận chuyển pháp nhãn, trong tay thần thông nhẹ nhàng đánh ra, chưa tới gần quỷ môn quan ba thước, liền đều đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị phai mờ. Thậm chí Trương Bách Nhân trong lòng có một luồng trực giác. Chỉ cần mình ở cường hành ra tay, chờ đợi mình sợ là chỉ có tan thành mây khói kết cục. Quỷ môn quan chính là thiên địa pháp tắc hiện ra, không thể khinh nhờn nửa phần. Trương Bách Nhân thu ngón tay lại, đối với ở trong lòng linh cảm sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Nhân sinh ở bên trong đất trời, thế nào lại là thiên địa pháp tắc đối thủ? Một khi chính mình trêu đến thiên địa pháp tắc phản phệ, kết cục tất nhiên không chết tử tế được. Cảm giác quen thuộc đến từ chính nơi nào? Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng cái kia cảm giác quen thuộc khởi nguồn. Hả? Sau một khắc theo trong minh minh cảm giác, Trương Bách Nhân giáng lâm nào đó một chỗ huyền diệu nơi. Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện trên cửa đầu trâu mặt ngựa pho tượng sống lại. Mở mắt ra cùng mình đối diện, này ánh mắt có chút quen thuộc. Ma chủng, đây là ma chủng. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ. Không thể, ta ma chủng làm sao sẽ tiến nhập đầu trâu mặt ngựa trong cơ thể. Theo bản năng đi chuyển động đầu trâu mặt ngựa ký ức. Lúc này đầu trâu mặt ngựa nguyên thần liều mạng phản kích. Không ngừng kêu rên quát mắng. Vô sinh lão đạo, người kẻ này quả thực khinh người quá đáng. Huynh đệ chúng ta cũng không phải dễ trêu. Người không nên được voi đòi tiên. Lấy Trương Bách Nhân đạo hạnh, nghĩ muốn áp chế đầu trâu mặt ngựa không phải một loại khó khăn. Sau một khắc Chu Tiên trận đồ sát cơ điều động, theo trong minh minh ma chủng giáng lâm đầu trâu mặt ngựa trong đầu. Nháy mắt làm cho đầu trâu mặt ngựa một tiếng sói khóc quỷ khóc ngậm miệng lại. Sau đó không dám ngôn ngữ. Hả, tìm được, mấy trăm năm trước ta dĩ nhiên cùng đầu trâu mặt ngựa chạm từng thấy. Là ta tự tay xé rách quỷ môn quan đường nối, sát nhập vào vô tận u minh. Trương Bách Nhân nhìn đầu trâu mặt ngựa ký ức chỗ sâu nam tử kia. Trong tay Chu Tiên trận đồ run lên. Trước quỷ môn quan vô số quỷ thần đại quân nháy mắt biến thành cho bụi. Địa phủ thập điện Diêm Vương dồn dập lùi về sau, trốn vào trong quỷ môn quan. Sau đó cái kia người xé rách hư không, bước vào quỷ môn quan. Ở phía sau là vô số mà kể vô tận màu đen thủy triều. Kèm theo đạo nhân kia tiến nhập trong quỷ môn quan, Trương Bách Nhân nhìn nghiêu đầu mã diện ký ức, thấy được một đạo quen thuộc cái bóng, một bộ áo bào màu đen, trong tay Chu Tiên tứ kiếm sát cơ kinh thiên động địa. Cường hành cho gọi ra quỷ môn quan, đầu trâu mặt ngựa đang muốn lên trước ngăn cản, lại bị cái kia trong tay nam tử Chu Tiên trận đồ một cái đối mặt xoắn nát hình thể. Sau đó không nói hai lời từng đạo ma chủng đánh vào. Lúc đó đầu trâu mặt ngựa chỉ lo thoát thân, chưa từng chú ý tới trong cơ thể ma chủng. Chờ đến tiến nhập trong quỷ môn quan tị nạn, phát hiện cái kia ma chủng thời gian đã muộn, ma chủng đã hoàn toàn cùng quỷ môn quan hợp thành một thể. Đầu trâu mặt ngựa ký ức đến đó im bặt đi, đón lấy chính là vô tận ngủ say. Trước quỷ môn quan đại chiến đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thì lại làm sao kết thúc? Hắn là nửa điểm cũng không biết. Trương Bách Nhân ở tiếp tục lật xem cái kia nghiêu đầu mã diện ký ức. Bỗng nhiên ma chủng bên trong một đạo tin tức truyền vào kỳ tâm bên trong. Không có có lời thừa thái. Chỉ có cái kia tiên tần Trương Bách Nhân để lại cho mình một chút thủ đoạn. Nguyên lai này đầu trâu mặt ngựa chính là quỷ môn quan môn thần. Bầu bạn sinh thần linh, quỷ môn quan không hủy, đầu trâu mặt ngựa vĩnh tồn. Chỉ cần nắm trong tay đầu trâu mặt ngựa, liền nắm trong tay quỷ môn quan. Tốt huyền diệu pháp quyết, tốt huyền diệu bảo vật. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái suy tư. Cái kia đầu trâu mặt ngựa lúc này bi phẫn kêu thảm. Trương Bách Nhân, người không nên khinh người quá đáng. huynh đệ chúng ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng cũng hay là có người quyền. Ha ha ha, ha ha ha, Trương Bách Nhân ngửa đầu cười to, xoay người cất bước đi ra Chu Tiên trận đồ ở ngoài. Nhìn đạo môn chư vị cao chân vội vàng ánh mắt, Trương Bách Nhân hơi làm trầm tư, sau đó nói, mà nhìn ta thủ đoạn, đô đốc, có thể được không? Quan Tự Tại nói, Trương Bách Nhân như núi bất động, bắt đầu điều động xoay ngựa đầu đàn mặt trong cơ thể ma chủng. Sau đó thôi thúc trong cơ thể bản nguyên, quỷ môn quan, đóng, kẹt kẹt, cổ lão thanh âm tang thương vang lên, lệnh người ra đầu tê dại tiếng két, giống như là đại mùa đông dùng móng tay ở pha lê trên cào một dạng. Tản mát ra lệnh người ra đầu tê dại âm thanh, tựa hồ vang vọng ở linh hồn của con người nơi sâu xa. Ba hồn bảy vía vì đó mềm yếu, dừng tay. Quỷ môn quan nơi sâu xa cuồn cuộn ngất trời, quỷ khí ngút trời. Một bóng người màu đen vặn vẹo thời không muốn xông ra quỷ môn quan. Nhưng lúc này quỷ môn quan đóng tốc độ rất nhanh. Bóng người kia chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở quỷ môn quan khe hở nơi ngước nhìn dương thế. Vô sinh, ngươi quả nhiên sống lại. Tốt, tốt, tốt, rất khỏe mạnh. Người đến quanh thân bao phủ ở bên trong hắc bào, chỉ có một đôi mắt sáng đến dọa người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ô, Trương Bách Nhân không yếu thế chút nào nhìn nhau cái kia một đôi mắt. Ngươi là người phương nào? Ha ha ha, ha ha ha, ngươi lại không nhớ rõ ta. Hắc Bạch Vô Thường quả nhiên nói không sai, ngươi tu hành xảy ra sự cố. Không trách mấy trăm năm bên trong chưa từng thấy đến ngươi cái bóng, bóng người kia ngửa lên trời. Cười lớn, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Ngươi cho dù là có thể điều khiển quỷ môn quan làm sao? Đầu trâu mặt ngựa bất cứ lúc nào đều có thể mở ra. Ngươi cuối cùng là không thể cả đời khống chế bọn họ. Ta tự ở quỷ môn quan sau chờ ngươi. Chờ ngươi mở quỷ môn quan. Ta tự vặn hạ đầu của ngươi. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Sau 10 ngày ta liền lại mở quỷ môn quan. Gặp gỡ một lần các ngươi âm ti quần hùng. Trương Bách Nhân trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền vào quỷ môn quan nơi sâu xa. Sau đó oanh một tiếng. Quỷ môn quan triệt để đóng. Tầm mắt liền như vậy đoạn tuyệt. Hắn lại thật sự nắm trong tay quỷ môn. Người thật là khủng bố. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, hắn là làm sao làm được? Huyền Minh trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, đầu trâu mặt ngựa không phải là kẻ vớ vẩn, đối với thập điện Diêm La cũng chưa chắc sẽ như vậy nghe theo. Hắc Bạch Vô Thường cười khổ, Trương Bách Nhân ma chủng nổi tiếng xấu, năm đó chấn động thiên hạ, nếu không như vậy hắn cũng không thể nhân cơ hội xé rách âm ti, đánh vào địa phủ. Bất quá gần trăm năm chuyển luân vương tìm hiểu ra áp chế ma chủng phương pháp xử lý. Hai vị đại vương không cần lo lắng. Đi thôi, lại không đi chỉ sợ Trương Bách Nhân sẽ thu được về tính sổ. Huyền Minh thở dài một hơi. Từ khi thấy được Trương Bách Nhân kinh khủng kia thủ đoạn phía sau, hắn trước mắt vẫn chưa muốn cùng đối phương đối đầu. Vu Khải, ngươi điều động ta Nam Cương 50.000 binh sĩ. Bây giờ cái kia 50.000 binh sĩ ở đâu? Mắt thấy Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh liền muốn bỏ chạy. Đúng vào lúc này chỉ nghe phương xa truyền đến một tiếng quát lớn. Sau đó tự gặp một bóng người chân đạp hư không. Hóa thành long hình chặn lại rồi Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh đường đi. Vu Bất Phiền man tộc giáo chủ Vu Bất Phiền chung quy ngồi không yên. Man tộc 50.000 tướng sĩ lần này đi trung thổ không còn hình bóng. Người gọi Vu Bất Phiền làm sao ngồi yên? Hả? Sa Bỉ Thi một đôi mắt nhìn Vu Bất Phiền. Ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn. Nam Cương Hải Nhi. Người Nam Cương Hải Nhi tự nhiên là chết rồi. Bị trung thổ đại quân giết chết. Ngươi nếu là muốn báo thù, cứ đi tìm trung thổ cao thủ trả thù. Ta nhưng là không muốn nhiều lời. Vô Liêm Sỉ, Vu Bất Phiền trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. ta đã sớm biết ngươi không đúng lòng muông dạ thú muốn hại ta Nam Cương, hôm nay tất nhiên không thể tha cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.